Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lão nạp phải hoang tục. Tập 126, chương Thổi Hương. Đại sư, ngươi muốn làm gì? Cá mặn hoảng sợ, đang phơi nắng đến sung sướng cả người, tự nhiên bị chụp đến, đây là muốn làm gì? Vương Chính nói, đừng nói nhiều vô ích. Mấy đứa các con, hiện tại thổi hương cho ta, ngay lập tức. Nghe Phương Chính nói như thế, đám đệ tử đều trợn tròn mắt. Thổi hương à, đây là muốn làm gì? Phương Chính thấy mấy vật nhỏ đó còn chưa hiểu, vì thế làm gương thổi một hơi vào hương. Không khí thổi qua, đầu hương trong nháy mắt sáng ngời hẳn lên, tốc độ cháy nhanh hơn một chút. Phương Chính sau khi thổi xong, nghiêm trang nói, gần đây kinh tế của chùa ta trì trệ, tuyết rơi dày đặc, khiến khách hành hương ít đi, hương khói không đầy đủ, là không có tiện nhang đèn. Không có tiền gian đèn là không có tiền mua đồ ăn, không có ăn ngon. Sư phụ à, người đừng nói nữa. Người nói đi, rốt cuộc là muốn chúng con làm như thế nào? Vì hương khói chùa ta, đạo nghĩa không thể chối từ. Làm Phương Chính ngoài ý muốn chính là, hắn còn chưa nói xong, con sóc đã nhảy ra đầu tiên, ưỡn cái ngực nhỏ, vẻ mặt, hiên ngang lẫm liệt kêu lên. Thế nhưng, có thế nào Phương Chính cũng đều cảm thấy vật nhỏ này sợ mất khẩu phần ăn cho nên mới tích cực như vậy. Chẳng qua Phương Chính cũng mặc kệ, bất kỳ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần đám đồ đệ này chịu ra sức là được. Nhìn xem độc lan khỉ cá mặn nói, đại sư, ta cũng là đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng mà cũng xem như ta lao động cho chùa này đúng không? Cái kia, công chịu có thể thêm một ngụm chứ? Cá mặn gật đầu nói, làm tốt thì thêm. Cá mặn quyết đoán nhảy dựng lên, vây cá múa may, nói năng hết sức khí thế. Tránh trà hết cho ông cố nội đây. Ai cũng đừng hòng ngăn ta lại. Hương đầu, ta muốn bắt đầu thổi. Lúc này, khỉ tò mò hỏi. Sư phụ, người thổi hương chính là làm hương cháy nhanh hơn mà thôi. Vì sao không trực tiếp rút nó ra? Mấy tên kia vừa nghe thế cũng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói. Có câu nói thế này. Người tranh một hơi. Phật tranh một nén nhằn. Thắp hương chính là đem hương khói đưa cho các vị Bồ Tát, Phật. Các con trúc hương của người ta. Có còn muốn làm việc không đấy? Còn về việc thổi hương, chẳng qua, giúp phát triển nhanh hơn thôi. Dĩ nhiên, không sao cả. Mấy đứa đệ tử bỗng nhiên hiểu ra, Phương Chính nói. Được rồi, đều đừng nhiều lời nữa. Thừa dịp tịnh tâm còn có thể. Nếu chân đoàn du lịch, mọi người nhanh chóng nỗ lực, thổi hương cho xong đi. Còn nữa, không được để người khác thấy các ngươi đang thổi. Nếu không, không có cơm chiều. Cái khác, cá mặn, ngươi phải chú ý một chút. Không được để bị phát hiện. Phương Chính liên tục dặn dò thúc giục. Mấy tên đệ tử kia ở dưới hai áp lực nặng nề là cơm chịu và không có cơm ăn, lại thêm sự đốc thúc liên hội biểu hiện ra tính tích cực xưa nay chưa từng có. Con sóc nhảy dựng lên lưng hương, phòng mã hớp bụng, liều mạng thổi vào cây hương cao cao ở trước mặt. Đừng nói cái đầu của vật nhỏ này không lớn, khoang miệng và lượng hô hấp của nó thật ra cũng không hề nhỏ. Thổi như vậy một hồi, hiệu quả quả thực không tệ. Nó tức khắc đắc ý, nhìn thoáng qua mấy kẻ chung quanh. Sau đó trong chớp mắt bay sạch mọi đắc ý, mới vừa rồi biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy độc lăng dừng người lên, ngoát to cái miệng trồng tra thổi một cái, nước miếng mưa phùn bắn tra tứ tung. Đang ở xa xa mà con sóc cũng cảm giác được, tắm vòi sen. Thế nhưng, hiệu quả của việc này thực sự chuẩn con mẹ nó, mười mấy nén hương đều bị thổi cho. Đỏ bụng lên, tốc độ đốt cháy tăng rất nhanh, có thể nói so với việc con sóc chỉ thổi được một cây nhanh hơn nhiều. Con sóc thấy trong lòng uất ức lắm, nhưng cũng chưa chịu phục, thầm nghĩ. Còn không phải do cái đầu lớn quá, cái miệng trọng quá sao, nếu ta có cái đầu lớn như thế, nhất định lợi hại hơn nhiều. Đúng rồi, đầu cá mặn nhỏ lắm, nó hẳn là không bằng ta. Nghĩ đến đây, con sóc nhìn về phía cá mặn, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái đầu tên cá mặn này đúng là không lớn thật, nhưng cái miệng của nó lại không nhỏ chút nào. Miệng trọng há ra, hai má cứ như máy hút. Hít không khí vào, sau đó thổi ra đặng miệng, lập tức chẳng khác nào như một cái máy quạt thổi gió vụ vụ. Dùng mắt thường có thể thấy được, tốc độ đốt cháy của hương ở trước mặt nhanh hơn rất nhiều. Vẻ mặt con sóc tràn ngập chua xót, thế nhưng vẫn tự an ủi mình rằng, hắn là yêu quái, lợi hại hơn ta, cũng rất bình thường. Tam sư đệ hẳn là không biến thái như vậy đi. Nghĩ được thế, con sóc nhìn thoáng qua bốn phía, thế nhưng không thấy khỉ đầu. Đang lúc trên đầu nó toàn là dấu chấm hỏi, cho rằng khỉ đã tự bỏ thì. Chỉ thấy khỉ đã chậm rãi đi đến. Cá mặn nhìn thấy khỉ cười ha hạ nói, khỉ nhỏ, thế nào? Thấy ông cố đội đây lợi hại không? Đám nhóc con biết sự lợi hại của ông cố nội đây rồi chứ. Nói đến đó, cá mặn rất đắc ý ngẩng cao đầu, khỉ lạnh nhạt liếc nhìn cá mặn một cái nói, biết người thông minh và kẻ ngu ngốc khác nhau chỗ nào không? Cá mặn sửng sốt. Khỉ không chờ cá mặn mở miệng, tiếp tục nói, chỗ khác chính là người thông minh sử dụng công cụ, thứ ngu si mới dùng sức trâu bò. Nói xong, khỉ giơ cái tay đang giấu ở sau người ra, trong tay cầm một cây quạt. Sau đó khỉ ở dưới ánh mắt trừng trừng ngạc nhiên của đám nhóc kia, múa may cái quạt to. Trong phút chốc, gió lớn nổi lên, toàn bộ hương đều cháy rất nhanh. Độc Lang, cá mặn, con sóc nhìn nhau cùng mắng to, vô sĩ quá. Sau đó cá mặn con sóc sôi nổi, đi tìm thứ có thể quạt tra gió. Độc Lang nhìn móng vuốt bản thân, quyết đoán từ bỏ ý định dùng quạt, tiếp tục há to miệng thổi phụ phụ, nước miếng lại bay đầy trời. Hồng Hà Nhi đối mặt với một đám phụ nữ đang sáng trưng con mắt, trong lòng rất thấp thỏm, đặc biệt là khi đối mặt với một kẻ lưu manh, tay chân rất không thành thật, cứ sợ sợ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Tên nhóc càng nhăn nhấm mặt mày, nghiêm trang nói, A-di-đà-phật, thí chủ, nam nữ thủ thủ bất thân. Nếu lời này phát ra từ miệng của một đại hòa thượng hoặc là phương chính chẳng hạn, những người phụ nữ này tự nhiên sẽ lui lại. Nhưng mà bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Hồng Hà Nhi cộng thêm biểu tình nghiêm trang ra vẻ người lớn đó, làm nó thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Đôi mắt của mấy người phụ nữ kia gần như bùng cháy tình yêu thương, vốn chưa duỗi tay, bây giờ liền sôi nổi duỗi tay, nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của Hồng Hà Nhi một hồi, sau đó liên tục cười khúc khích và cảm thán, làn da của tiểu pháp sư tốt quá nha, mềm mại quá đi, chà chà, mềm như muốn chảy nước luôn ấy. Còn có kẻ sờ sờ đầu Hồng Hà Nhi nữa, cười nói, ai da, đáng yêu quá, thật muốn ôm một chút quá. Hồng Hà Nhi vừa nghe liền hoảng sợ, đám phụ nữ lưu manh này hình như là được một tức, lại muốn tiến thêm một thước. Nó thầm nghĩ, đây không phải là trên tiên giới, nếu không nó sẽ dùng thương xiên chết đám tiểu yêu tinh này. Thế nhưng hiện tại ư, sau khi ngẫm nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nỗ lực học theo bộ dáng của phương chính, mặt mày căng ra, bảo trì khoảng cách an toàn, dùng hành động thực tế cùng với khí chất đường hoàng nghiêm trang nói với yêu tinh đằng kia rằng ta là một hòa thượng đứng đắn đó. Nhưng là ngay sau đó, một đám phụ nữ đột nhiên ngồi xổm xuống, móc ra một cây kẹo que đặt ở trước mặt Hồng Hải Nhi, cười nói, tiểu pháp sư đừng nóng giận nha, cho chị ôm một cái, chị đưa cái này cho cậu được không? Hồng Hải Nhi cười lạnh trong lòng nói, thật sự khinh mình là một đứa nhóc trăm tuổi ư? Một cây kẹo que liền muốn lừa gạt mình sao? Vì thế Hồng Hà Nhi hết sức đứng đắn đường hoàng nói, ít nhất hai cây. Ngay sau đó, đoàn du lịch bắt đầu đi xa, mà Hồng Hà Nhi bị một cô gái ôm, nó ăn kẹo que muốn sướng điên cả người. Còn danh dự, nghiêm túc, nam nữ thủ thủ bất thân gì gì đó đều đã quên sạch. Chương muốn bái sư. Phương Chính từ xa thấy một màn như vậy, khẽ lắc đầu cảm thán nói, là thời điểm để thực hiện một đợt tư tưởng giáo dục rồi, viên đạn một đường chết người mà. Hai, sao không thí chủ nào hối lộ bần tăng thế, bần tăng cũng có thể đi vào khuôn khổ mà. Lẩm ba lẩm bẩm một hồi, trước cuộc anh chàng cũng đi ra phía sau. Sau khi Hồng Hải Nhi thành công kéo dài thời gian, chờ đến khi đoàn du lịch lại một lần nữa quay về đây, toàn bộ hương đều đã cháy xong. Thế nhưng sau khi đoàn du lịch rời đi, đã để lại phía sau rất nhiều ánh mắt u oán. Phương Chính đứng ở cửa chính, cá mặn đứng bên ống quần Phương Chính, nó há miệng, nhổ ra một bãi nước bọt. Trong nước bọt có lẫn cả tro hương. Cá mặn mắng, đám keo kiệt khốn kiếp, ngay cả một cây hương cũng không chịu thắp, làm thổi không công như thế. Trong miệng ông cố nội bây giờ hôi trình rồi. Đại sư à, lần này, màn tính của người gõ sai nhé, mất cả chị lẫn dài nhé. Cái mặt già của Phương Chính đỏ lên, lần này mất mặt quá lớn. Con sóc gật đầu theo, hàm hừ nói, sư phụ, sao những người này còn kiếp hơn cả người thế? Ừ, Phương Chính tức thì trợn mắt, con sóc nhanh chóng lấp liếm. Không phải, là sư phụ không kiếp bằng bọn họ. À, cũng không phải, là bọn họ không kiếp bằng sư phụ. Cũng không phải, là... Được rồi, con đừng có nói nữa, nói thêm gì nữa, vi sư sẽ muốn phạm giới. Phương Chính bị vật nhỏ này làm cho tức giận cực kỳ. À, sư phụ, người phạm giới nào? Con sóc yếu ớt hỏi. Sát giới. Phương Chính nói, con sóc nín thinh. Tuy đã làm chuyện vô ích, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đúng lúc đám người chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, một tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Đại sư Phương Chính, từ từ. Phương Chính ngạc nhiên, lại có người tới à? Hôm nay, người tới nhiều quá. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng đang chạy như điên đến đây. Cậu ta vừa chạy vừa múa may cánh tay. Tới khi chạy đến trước mặt, thì dưới chân bỗng nhiên trượt một cái, bùm một phát, quỳ gối trước mặt Phương Chính. Phương Chính hoảng sợ, ngược lại không phải do người đàn ông quỳ xuống, mà là sợ đối phương nhìn thấy cá mặn. Hắn liếc mắt nhìn ra phía sau, chỉ thấy cá mặn đã nằm giả chết trên mặt đất không biết từ khi nào. Nhìn thấy thế Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hắn chắp tay trước ngực, cười dịu dàng nói. Thí chủ à, lần đầu gặp mặt, không nên hành lễ lớn như thế. Đối phương ngây người. Người tới đúng là Hề Lương. Hắn đã chạy như điên để đến được đây. Hề Lương xoa xoa mắt, nhìn vị hòa thượng trước mắt, nghe đối phương nói không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác không đáng tin. Nhưng chính là loại cảm giác này khiến Hề Lương nhận ra Phương Chính. Rốt cuộc Phương Chính trong video chính là một tên không đáng tin cậy chút nào. Vì thế Hề Lương suy nghĩ nhanh nhạy, thuận thế lại ngay một cái thành khẩn kêu lên. Đại sư, khẩn cầu ngài dạy tôi y thuật. Vốn chỉ Phương Chính đang đùa với Hề Lương, không nghĩ tới đối phương mới kêu lên một tiếng đã khiến hắn đơ người ra. Dạy đối phương y thuật à, đây là tình huống gì thế này? Hồng Hải Nhi cũng buồn bực, từng gặp người đến thắp hương bái Phật, cũng gặp người đến học nghề điêu khắc, nhưng học y thuật là chuyện như thế nào đây? Liền hỏi, vị thí chủ này, có phải thí chủ đã hiểu lầm cái gì không? Chỗ này của chúng tôi là chùa, chứ không phải là bệnh viện. Hề Lương ngẩng đầu nhìn Phương Chính cùng với Hồng Hải Nhi nói, không hề nhầm gì cả, bộ dạng của các người trong video chính là như thế này, trừ phi trên thế giới có hai kẻ giống nhau như hai người như đúc, không thì tôi đã tìm đúng người rồi. Đại sư, khẩn cầu ngài nhận tôi làm đồ đệ, dạy y thuật cho tôi. Hả? Thí chủ thật là thú vị đấy chứ. Người ta đi học, còn có học phí. Thí chủ thì cái gì cũng không có, chạy đến đời học hành. Cũng thật là... Hồng Hải Nhi cũng đã hiểu ra, lập tức lắc đầu nói. Hề Lương sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Hòa thượng không phải chỉ cần dập đầu bái sư là được hay sao? Hòa thượng bắt kịp thời đại từ khi nào thế? Thế nhưng Hề Lương lập tức phản ứng lại nói. Tôi tình nguyện, học có học phí, bao nhiêu cũng đồng ý. Sau khi dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn Phương Chính, nhưng Phương Chính cũng không có đáp lời, hắn đứng ở kia không nói một lời, tự hồ đang suy tư điều gì. Hề Lương thấy Phương Chính không nói lời nào, cho rằng bản thân không đủ thành ý, lập tức nói, đại sư, con người tôi chịu khổ rất tốt, khổ kiểu gì cũng chịu được. Phương Chính nghe thế mới bừng tỉnh lại, hắn nhìn về phía Hề Lương trước mắt, thầm nghĩ, ôi mẹ ơi! Thì cha không phải đang nằm mơ. Thế nhưng thật sự có người muốn trả học phí để học mọi thứ. Đây sắp phát tài đến nơi rồi. Đừng có nằm mơ. Không hề có chuyện phát tài gì cả. Tài nghệ thợ bọc mà năng lực y thuật của người đều không thể dùng đến kiếm lời. Cho nên người muốn nhận học phí à? Ha. Phương Chính vừa nghe tức khắc có xúc động muốn chửi má nó. Trong lòng cười khổ nói. Hệ thống mà, ngươi không thể để ta mơ mộng hão huyền cho xong sao? Hệ thống nói, người đoán xem. Phương Chính trợn mắt, đoán cái quỷ nhà mi. Nếu không thể kiếm tiền, Phương Chính hết sạch hứng thú. Vì thế, hắn lắc đầu nói, thí chủ, vẫn là đứng lên đi, thời gian còn sớm, bây giờ xuống núi tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm rồi về nhà đi thôi. Nói xong, Phương Chính xoay người đi vào chùa, chuẩn bị tìm một nơi nào đó để khóc. Chờ một chút, đại sư, chờ một chút. Nhưng mà Hề Lương không hết hy vọng, lập tức đuổi theo. Đúng lúc này, Độc Lang tiến lên một bước, thân hình to lớn, nanh sói dữ tợn, lập tức khiến Hề Lương sợ đến độ, không dám tiến lên bước vào trong chùa nửa bước. Nhưng Hề Lương vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ta cứng trắng một cái, gân cổ kêu lên. Đại sư, tôi không biết ngài hiểu biết bao nhiêu về y thuật của bản thân, nhưng điều tôi muốn nói chính là, ngài là kẻ có y thuật tốt nhất mà tôi từng biết. Ngài có thể dung hợp với Đông y và Tây y, tạo thành một trường phái. Một khi công bố ra ngoài, tuyệt đối có thể gây chấn động giới y học. Phương Chính nghe vậy nghĩ, chấn động giới y học à? Sau đó thì sao? sau đó làm một bác sĩ nổi tiếng toàn thế giới à? Thế thì đã sao, y thuật không thể dùng để kiếm tiền, cũng có nghĩa là không thể thu phí khám chữa bệnh. Đến lúc đó, một đám người tới tìm mình chữa bệnh, mình không chữa không được, mà chữa thì không sống nổi. Chuyện này Phương Chính nghĩ thế nào cũng cảm thấy mệt, chẳng muốn làm. Vì thế Phương Chính âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi ra phía sau. Hề Lương thấy Phương Chính không phản ứng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là đại sư, không màng chuyện công danh. Hề Lương suy nghĩ nhanh nhạy, tiếp tục nói. Đại sư, chùa của người ở nơi xa xôi như vậy mà chẳng phải chùa lớn, e là không có tiền để tu sửa đúng không? Nếu ngài chịu đem y thuật ra sử dụng, vậy cũng được, cứu người cũng tốt, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Đến lúc đó kiến tạo chùa này thành một ngôi chùa lớn nhất thế giới cũng không phải không có khả năng. Bước chân Phương Chính hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đi tiếp. Phú khả địch quốc à? Phương Chính ngẫm lại hệ thống keo kiệt đang chỉnh in trên đầu mình. Không bỏ nó qua một bên được thì đừng hòng mà làm giàu gì đó. Hề Lương thấy Phương Chính không dao động, trong lòng lại một lần nữa cảm khái không thôi. Không hổ là đại sư, hoàn toàn không màng danh lợi. Mình cũng ngốc quá, đại sư chính là thần nhân, nếu thực sự để ý đến những thứ đó, cũng chạy đến chỗ xa xôi chim không thèm ỉa này, để mà ở sau. Ây, tuy rằng chỗ này cũng có điểm tốt, nhưng dân cư thưa thớt quá. Nếu Phương Chính đã không màng danh lợi, Hề Lương không thể không thúc đẩy suy nghĩ một cách điên cuồng. Thừa dịp Phương Chính còn chưa đi hẳn ra phía sau, nghĩ ra một lý do khiến Phương Chính có thể dạy cậu ta y thuật. Chương, nhiều người quá. Phương Chính đi thêm bước nào, trái tim Hề Lương cũng khẩn trương theo bước đó. Mắt thấy Phương Chính sắp biến mất sau cánh cửa, Hề Lương nhanh chóng nghĩ ra, la lên một tiếng nói. Đại sư, cứu một bạn người, hơn xây 7 tòa tháp, hiện giờ bên ngoài có vô số người bị bệnh nặng, không có tiền trị, hoặc là căn bản là trị không hết. Ngài y thuật đầy mình, chẳng lẽ không muốn vì mọi người làm chút gì hay sao? Đây chính là công đức lớn đó. Nghe được hai chữ công đức kìa, bước chân Phương Chính dừng lại tại chỗ trong nhảy mắt. Công đức quan trọng đến cỡ nào, phóng chừng toàn thế giới cũng không ai rõ ràng được như Phương Chính. Có công đức là có thể chống cự nghiệp lực, gia tăng vận may. Có công đức mới có thể trút thăm trúng thưởng được nhiều thứ tốt. Có công đức mới có cơ hội hoàn tục. Đồng thời, một câu kia của Hề Lương như một loại thức tỉnh thần thánh khiến cho Phương Chính mở rộng thông suốt. Lúc trước hắn dạy Mã Qua Tử điêu khắc. Mã Qua Tử lại dạy người khác, lại kéo theo không ít người làm giàu. Mà Phương Chính thoạt nhìn tăng thêm chút thành danh. Nhưng trên thực tế, Phương Chính đã đạt được một số lượng điểm cống hiến lớn ở trong đó. Mà tài nghệ này là của hắn, phàm là người dựa vào tài nghệ này có được hạnh phúc, kiếm được tiền, thoát khỏi bận cùng. Ít nhiều gì đều giúp Phương Chính có được một số công đức. Một người thì ít, nhưng quả thực có rất nhiều người nữa. Hơn nữa, một khi trường học được thành lập lên, học sinh sẽ càng nhiều. Càng truyền bá được trọng trải, công đức của Phương Chính tự nhiên cũng càng nhiều. Đây là mua bán một vốn bốn lời. Nghĩ vậy, Phương Chính hận không thể cho bản thân một cái tát, sao hắn lại có thể ngốc như thế? Phương Chính kiếm công đức tốt như vậy, lại quên mất, còn ngu si, không để y thuật ở trong lòng. Thế nhưng Phương Chính còn chưa có quay đầu lại, đã nghe Hồng Hà Nhi nói. Sư phụ, lại có người tới, thế nhưng người tới lần này là kỳ cục lắm, có rất nhiều người lớn tuổi và người trung niên. Phương Chính vừa nghe, tức khắc tò mò, phong cảnh Nhất Chỉ Sơn không tệ, hầu như ngày nào cũng có du khách lên đây ngắm cảnh, nhưng rốt cuộc Nhất Chỉ Sơn cũng có vị trí xa xôi, đường lên núi cũng tệ hơn những khu cảnh quan lớn khác. Hơn nữa, do tuyết rơi khiến đường trên núi càng thêm khó khăn, người già vốn là chân cẳng không tiện, lên núi khó càng thêm khó, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Cho nên, sau khi trời đổ tuyết, cơ bản là chẳng có người già nào lên núi, người đến đây đều là giới trẻ ham chơi, người trung niên cũng chỉ có một ít, bây giờ nghe được có rất nhiều người già và người trung niên đang chạy lên núi, Phương Chính cũng có chút buồn bực, đây là làm sao vậy? Vừa quay đầu lại, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ riêng gì Phương Chính, Hề Lương cũng trợn tròn mắt, chỉ thấy trong gió lạnh, một đám nam nữ trung niên, còn có cả người già nữa, đang chạy như điên đến đây, chẳng khác nào thi chạy 100 mét. Đàn ông còn đỡ, phụ nữ thì chạy đến nỗi bay luôn cả dậy. Còn mấy người già càng không chỉnh lo đến việc râu bị đóng băng, cũng không thèm lo nghĩ đến việc tuổi tác và sức khỏe, tốc độ kia có thể nói là như bay. Thế nhưng, điều khiến cho Hề Lương khiếp sợ chính là quần áo của những người này rất thống nhất với nhau, đều là áo dài màu trắng, kiểu dáng đó hắn quen lắm, đây là bác sĩ. Nhiều bác sĩ chạy đến đây như vậy, còn có mấy người trông rất quen mắt, chẳng lẽ là... Không đợi Hề Lương hồi phục lại tinh thần, Phương Chính đã đi đến cửa. Những người đó cũng chạy đến cửa, sau đó cả đám đều đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chăm về phía Phương Chính. Trận thế kia khiến Độc Lang thiếu chút nữa phải nhảy ra hộ giá. Hồng Hà Nhi càng là lôi kéo ống quần Phương Chính nói. Sư phụ à, rốt cuộc người đã làm gì? Nhiều bác sĩ tâm thần tới tìm người như thế. Phương Chính vỗ luôn lên ót nó một cái. Hắn chắp tay trước ngực, nói với mọi người rằng, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ đừng có gấp. Thời gian còn sớm, không cần dành nhau dân hương. Phương Chính đã đoán được điều gì, thế nhưng người ta không mở miệng, hắn cũng ngại, đi tới nói luôn. Chúng tiểu nhân, bần tăng truyền y thuật cho các người. Để phá vỡ, thế bế tắc, chỉ có thể nói bậy vậy. Vừa nghe Phương Chính nói như vậy, mọi người tức khắc hồi phục lại tinh thần, có người mở miệng nói. Ngài là Phương Chính chủ trì phải không? Phương Chính chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói. Đúng là bần tăng, thí chủ có việc gì thế? Người đàn ông có chút kích động nói. Tôi đã xem qua video phát sóng trực tiếp của ngài, ngài giảng giải rất hay. Tôi cũng có học đông y, có mấy thứ ngài nói tôi không hiểu cho lắm, muốn thảo luận với chủ trì một chút. Người đàn ông mới vừa dứt câu, Phương Chính còn chưa có mở miệng. Chợt nghe phụ nữ ở bên cạnh cao giọng nói. Thảo luận à, Tôn Anh Vĩ, chỉ với chút tài năng kia mà ông cũng dám không biết xấu hổ dùng hai từ thảo luận sao, ông làm học trò của đại sư cũng chưa được nữa là. Tôn Anh Vĩ vừa nghe, cái mặt già đỏ lên ngay lập tức, tuy rằng hắn không phải là nhân vật tai to mặt lớn gì, nhưng cũng là giáo sư đại học trung y, ở bệnh viện cũng là bác sĩ trưởng khoa, cũng có chút thể diện, bị người ta nói ngay trước mặt như thế, tự nhiên là giận dữ. Tôn Anh Vĩ bỗng nhiên quay đầu lại cả giận nói, Tôn Anh Vĩ tôi chẳng ra gì, vậy bà thì sao? Người phụ nữ mới vừa nói kìa mang theo khăn quàng cổ, cũng không thấy rõ được khuôn mặt, nghe Tôn Anh Vĩ đặt câu hỏi, liền tháo khăn quàng cổ xuống ngay tại chỗ, đồng thời nói, ông được mấy ký mấy lạng, bộ tôi không biết sao? Khi nói chuyện, lộ ra khuôn mặt, kinh nghiệm xương gió phủ đầy, mang đầy vẻ uy nghiêm. Tôn Anh Vĩ vừa thấy tức khắc hoảng sợ kêu lên, Miêu chủ nhiệm. Miêu chủ nhiệm khẽ gật đầu nói, Tôn Anh Vĩ, thành tựu về y thuật của Phương Chính chủ trì, không phải người thường có thể so được. Rút lại chút bánh lới đó của ông đi, muốn học hành, thì phải dùng thành ý. Tiểu Miêu nói rất đúng. Lúc này, một ông cụ ở bên cạnh lên tiếng. Miêu Hồng sửng sốt thầm nghĩ, ai mà không biết xấu hổ thế chứ, lại kêu mình là Tiểu Miêu, bộ thân lắm hay sao? Miêu Hồng, Tôn Anh Vĩ, còn cả Hề Lương, cũng đồng thời nhìn qua, chỉ thấy người nọ, trâu ria đầy mặt. Trên trâu toàn là xương, không thể nhìn ra đó là ai. Người nọ không nói lời nào, chùi tay chà một hồi ở trên gương mặt, xương rơi xuống hết liền lộ ra khuôn mặt vô cùng buồn bã. Trong nháy mắt, Hề Lương tự trên mặt đất trực tiếp đứng lên, kinh hô. Đông y tam thánh thủ Tống Ngọc Hà. Không chỉ có Hề Lương kêu lên, những người khác cũng đang kêu lên. Những người này đều từ khắp nơi trên cả nước. Sáng sớm trời còn chưa tỏ đã vội vã xuất phát. Bởi vì họ muốn mình là người đầu tiên được gặp Phương Chính, cầu được chân kinh. Trong suy nghĩ của mọi người, bất luận một đại sư nào trên thế giới cũng sẽ không chạy đến trường học là một thầy giáo dạy trăm ngàn học sinh, mà cho dù có làm đi chăng nữa, những gì có thể truyền đạt cũng tuyệt đối hữu hạn. Đạo lý này, cho dù là ở trong nước hay ngoài nước, đều được áp dụng. Giáo sư nước ngoài hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng là lựa chọn thật kỹ vài người. Chưa ai thấy qua một giáo sư nào cầm tay chỉ việc hướng dẫn cả trăm học sinh, nếu không vì giáo sư kia tám phần là mệt chết, vì sự nghiệp giáo dục mà hy sinh thân mình. Ở đây càng là như thế, học trò còn phân cha trong ngoài, thân truyền, còn phân đại sư huynh, nhị sư đệ nữa kìa. Bởi vậy, mọi người đều muốn đến đây đầu tiên, ít nhất cũng muốn lưu lại một ấn tượng đầu tiên cho Phương Chính. Vì vậy sau này, có cạnh tranh thì mới nắm được phần thắng lớn. Cho nên, một đám sau khi gặp nhau ở chân núi thì, cơ bản là một câu cũng không thèm nói, ngược lại còn giống như gà chọi. trừng mắt nhìn lẫn nhau, chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp vậy. Hơn nữa, trời đất rất lạnh, rất nhiều người đều mang theo khăn quàng cũ, còn có người bị gió lạnh thổi qua trầu. Lúc hết thở khiến cho trên mặt đều mang sưng, che mất mặt mũi, nên mới không nhận ra đó là ai. Chương, thứ không biết xấu hổ. Không giao lưu, hơn nữa còn mang ánh mắt thành kiến với nhau, tự nhiên là ai cũng không nhận ra ai. Trên đường đến núi, cũng là anh đuổi tôi đuổi theo anh, chạy như điên cả đường. Thế nhưng, khiến cho những người trẻ tuổi kia hết nối nổi chính là mấy người thoạt nhìn trâu dài nhất, lớn tuổi nhất, lại chạy nhanh như thỏ, không hề chậm hơn so với bọn họ dù chỉ một chút. Cứ theo sát phía sau, muốn cắt đuôi cũng cắt không được. Nói xong, chủ nhiệm Miêu khom mình hành lễ với Phương Chính nói: "Miêu Hồng, ra mắt Phương Chính chủ trì." Cái lễ của Miêu Hồng không giống như lễ bình thường, mà là lễ của đệ tử hồi xưa. Một ánh mắt, từng cử chỉ, từng động tác đều cực kỳ quy củ, hết sức cho Phương Chính thể diện. Phương Chính thấy vậy cũng rất hoảng sợ, tuổi của những người đây đều có thể làm bà nội ông nội hắn. Hơn nữa, luận về bản lĩnh thì bản lĩnh của hắn là từ trên trời rơi xuống, không thể xem là bản lĩnh thật. Nhưng đám người Miêu Hồng, Tôn Anh Vĩ thì không giống thế. Bọn họ chính là bước từng bước một, dùng mồ hôi cùng nỗ lực để đổi tới. Đối lập như thế khiến Phương Chính có hơi ngượng ngùng, cho nên Phương Chính vội vàng nghiêng người tránh ra. Lễ này hắn không muốn nhận, cũng nhận không nổi. Phương Chính vừa tránh ra, Miêu Hồng liền ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó liền hiểu được ý của Phương Chính, mà cười khổ nói: "Đại sư, người giỏi làm thầy, cái lễ này ngài nhận được." Phương Chính lắc đầu nói: "Bần tăng chỉ làm, hiểu sơ chút gia lòng. Lễ của thí chủ quá nặng, bần tăng nhận không nổi. Các vị thí chủ, nếu là không có việc gì, bần tăng đi lễ Phật trước." Nói xong, Phương Chính xoay người đi luôn. Tuy chẳng hắn rất muốn khai chi tán nghiệp, truyền thụ y thuật, kiếm lấy công đức, thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý. Quá vội vàng sẽ không thể mua bán. Kinh không dễ truyền, nếu không đồ nhận được càng dễ, người ta sẽ càng không quý trọng. Y thuật của hắn đã vượt xa, rất xa bất kể kẻ nào trên thế giới này có bản lĩnh thực sự. Hắn còn sợ không truyền ra nổi sao? Vì thế Phương Chính thản nhiên xoay người rời đi. Tống Ngọc Hà thấy Phương Chính phải đi, tức thì có chút nóng trắc. Thế nhưng ánh mắt của ông ta khi nhìn Phương Chính cũng không có khiêm tốn như Miêu Hồng, ngược lại càng mang theo một loại nghi hoặc. Ông ta hỏi dò: "Phương Chính chủ trì, có thể hỏi một chút không? Y thuật của ngài là học từ ai? Học y bao nhiêu năm rồi? Từng có kinh nghiệm lâm sàng hay chưa?" Câu hỏi này vừa được tung ra, không ít người đều nhìn chằm chằm Phương Chính. Hiển nhiên nghi vấn của Tống Ngọc Hạ cũng là nghi vấn của mọi người. Lúc trước tới đây là do xem video xong rồi kích động quá. Khi lên trên núi thì mọi người lại đang thi đua tốc độ với nhau, cũng không có thời gian tự hỏi. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Phương Chính rồi, mọi người bỗng nhiên bình tĩnh lại. Một tiểu hòa thượng trẻ tuổi như thế thật sự có thể thâm nhập Đông Tây Y hay sao? Làm sao có thể? Cứ cho như hòa thượng này bắt đầu học từ trong bụng mẹ, mỗi ngày không ăn không uống, không ị không tiểu, ngày đêm đọc sách, cũng chưa chắc có thể xem xét toàn bộ y học kinh điển đi. Huống chi còn hiểu rõ tất cả mọi thứ, đúc kết ra một kiến thức mới. Nghĩ như thế nào, thấy ra làm sao, cũng cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Vừa nghe Tống Ngọc Hà hỏi như vậy, Hề Lương, Miêu Hồng cũng nhìn chằm chằm Phương Chính, muốn nghe một chút Phương Chính trả lời như thế nào. Phương Chính lắc đầu, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, bần tăng không có thầy, học y còn không đến một năm." "Ờ?" Trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đứng trước mặt Phương Chính đều giống như sét đánh vào trên người. Đứng ở kia không động đậy, học y một năm liền có thành tựu như vậy, con mẹ nó là đang lừa người, đúng không? "Đại sư, tôi là thật sự muốn hỏi, nếu đại sư không muốn trả lời thì có thể không nói, cũng không cần lừa gạt chúng tôi như thế chứ." Tống Ngọc Hà cười khổ nói: Miêu Hồng cùng với Hề Lương nhìn Phương Chính một cách nghi ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ Phương Chính cũng không có thần thánh như đã xem trên video. Chẳng lẽ bọn họ sai ngay từ đầu à? Chẳng lẽ trước đó tất cả đều đã được sắp xếp sẵn? Chẳng lẽ phía sau Phương Chính còn có cao nhân khác? Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy chân tướng hẳn là như vậy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao, vì sao Phương Chính trẻ tuổi như thế lại có thể nói ra những thâm sâu đến như vậy. Vì sao lại không dám nhận một lễ của Miêu Hồng? Thậm chí Phương Chính nói học y một năm, cũng có thể là nói thật. Hề Lương cùng với Miêu Hồng, nghĩ đến cảnh bản thân vừa mới nãy còn chưa hỏi cho rõ ràng, đã sùng bái lung tung, lập tức đỏ mặt, hai người có chút ngượng ngùng, nhìn những người khác. Những người khác thì lộ ra nụ cười hết sức trào phúng. Phương Chính thấy vậy trong lòng âm thầm lắc đầu, tuy rằng có thể lý giải tâm trạng của những người này, thế nhưng cái loại trào phúng này của bọn họ vẫn làm cho Phương Chính có chút phản cảm, vì thế Phương Chính chắp hai tay trước ngực nói, chư vị thi chủ, các người cứ tùy ý, bần tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính thật sự đi mất, đầu cũng không quay lại, ngay cả bước chân cũng không hề có ý chậm đi. Khoan chút đã, Phương Chính chủ trì, những lời mà ngài đã nói ở trong phát sóng trực tiếp đó là ai đã dạy ngài, có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút hay không? Thấy Phương Chính thật sự phải đi, Tống Ngọc Hà lập tức kêu lên, những người khác cũng căng thẳng nhìn Phương Chính. Tuy rằng Tống Ngọc Hà có danh tiếng rất lớn, nhưng người phía sau Phương Chính nhất định còn ghê gớm hơn nhiều. Nếu như được học, Tống Ngọc Hà sẽ như thế nào đây? Phương Chính nhướng mày, tham nghĩ. Quả nhiên, nói thật luôn không có ai tin. Vì thế Phương Chính cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói. Đó là tự bần tăng hiểu ra. Ở đâu giới thiệu cho các người? Thí chủ, muốn lễ Phật thì nhân lúc còn sớm, mà muốn xuống núi cũng nên nhân lúc còn sớm. Khi nói chuyện, Phương Chính đã vào Phật đường, quỳ gối trước vạt Phật đài, bắt đầu yên lặng tụng kinh văn. Nghe được Phương Chính nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này bỗng nhiên có kẻ cười phục một tiếng nói. Bản lĩnh của tiểu hòa thượng này ra sao thì thấy rồi đấy, nhưng giọng điệu lại không như thế, nói năng khí thế quá. Cái loại lý luận đông y kìa, ngay cả thầy của tôi cũng chưa từng nói qua. Nếu hắn có thể nói rằng sau lưng hắn không có cao nhân nào khác, Bắc Ninh tôi là người đầu tiên không tin. Bắc Ninh à? Miêu Hồng kinh ngạc hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang Bắc Ninh. Bắc Ninh bị nhiều người nhìn như thế, cũng không hề e dè chút nào, ngược lại còn ngẩng cao đầu, rất có vẻ kiêu ngạo và kích động nổi. Không sai, tôi chính là bác sĩ Bắc Ninh, thầy của tôi là Bắc Thành, bậc thầy về đông y. Bắc Minh vừa nói ra những lời này, toàn trường ồ lên, Hề Lương càng là hô lên đầy kinh ngạc. Bắc Thành à, là cái tên Bắc Thành đã biết thể đông y, đồng thời tự nhận là bản thân sáng chế à? Ha, tôi đang nghĩ sao tôi lại thấy cậu không vừa mắt chút nào. Hóa ra chính là cái thứ không biết xấu hổ. Bắc Minh, nhanh nhanh cút đi, đất nước chúng tôi không chào đón cậu. Đúng thế, Bắc Minh, cậu còn mặt mũi đến đây hay sao? Quả nhiên thầy nào trò nấy, thầy không biết xấu hổ, học sinh cũng y như thế. Miêu Hồng lạnh lùng nói. Hề Lương kêu theo. Bắc Bình, anh kiêu ngạo cái gì chứ? Thầy của anh đúng là có chút khả năng thật, nhưng trước mặt anh chính là một trong đông y tam thánh thủ Tống Ngọc Hà. Trong mọi người chỉ có Tống Ngọc Hà là sắc mặt có chút khó coi, ông câu mày dường như đang suy tư điều gì. Bị nhiều người mắng như vậy, Bắc Minh lại không hề có ý tức giận, ngược lại cười lạnh nói. Các người kích động cái gì? Chẳng lẽ thầy tôi nói không đúng sao? Huống chi ở đây còn có một cậu, thắng thì làm thầy. Tống Ngọc Hà không phải là một trong đông y tam thánh thủ của các người sao? Thế nhưng, nếu như tôi nhớ không lầm, một tháng trước, Tống Ngọc Hà đã bại dưới tay thầy của tôi là Bắc Thành. Dựa theo cách nói của đất nước các người, hắn bại chính là thành học trò. Nếu tính theo kiểu đó, chúng tôi cũng chẳng có gì khác nhau. Chương âm hiểm. Cái gì? Nghe được tin Tống Ngọc Hà bại dưới tay Bắc Thành, tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Cả đám không rảnh để chửi Bắc Minh nữa, mà là dùng ánh mắt dò hỏi về phía Tống Ngọc Hà. Bắc Minh ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói. Như thế nào? Chuyện này các người còn chưa biết hay sao? Ha ha, tin tức của các người thật đúng là lạc hậu mà. Tống Ngọc Hà, ông sẽ không nhận mình đã thua đấy chứ? Tống Ngọc Hà căng nhíu chặt mày. Thầy Tống à, này... Miêu Hồng dò hỏi. Tống Ngọc Hà nhìn Miêu Hồng cùng những người khác cuối cùng thở dài gật đầu nói. Tôi quả thực đã bại bởi Bắc Minh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Bắc Minh thì càng thêm đắc ý, ngẩng cao đầu y như một con gà trống. Hắn cười nói, không tệ ha. Cũng còn biết thừa nhận. Sau khi Bắc Minh nhìn về phía những người khác, ánh mắt mang theo vài phần khinh bỉ nói, quên nói cho các người biết, thầy tôi bây giờ đang làm khách ở Hắc Sơn Thị này. Hắc Sơn Thị à, các người muốn khiêu chiến với Khương Ngọc sao? Tống Ngọc Hạ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó kêu lên, sắc mặt mọi người cũng trở nên khó coi. Hề Lương nói, người phụ nữ duy nhất trong Đông Y Tam Thánh Thủ Khương Ngọc ư, sao bà ấy lại ở Hắc Sơn Thị? Bắc Minh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó kiêu ngạo nói, nói cho các người biết thì cũng không sao, thầy tôi đã nói, kể từ năm này trở đi, trên thế giới sẽ không còn Đông Y. Chúng tôi dùng y thuật để chứng minh với mọi người rằng biển thể Đông Y mới là y học tốt nhất, còn Đông Y chính là thứ cặn bã. Đừng có to mồm, người học Đông Y nhiều vô số, chỉ bằng mấy người các người cũng muốn tiêu diệt Đông Y hay sao? Miêu Hồng mắng. Bắc Minh cười ha ha nói, dĩ nhiên là bọn tôi diệt không hết, nhưng giờ đám các người đã chuẩn bị sẵn quan tài cho chính mình. Chúng tôi chẳng qua chỉ đóng nóc hòm lại giùm mà thôi. Dùng cách nói của người ở đây, cái gì gọi là tự đào mồ chôn mình? Đám người Miêu Hồng Hề Lương lập tức ngây ngẩn cả người. Đào mồ chôn mình à, lời này là từ đâu mà nói? Sắc mặt Tống Ngọc Hà xanh mét, cơ bắp trên mặt thì dùng sức quá mức mà bắt đầu trung trung chạy chạy, hai tay ông nắm chặt lại, móng tay sắp đâm thủng bàn tay. Thời điểm mọi người đàm luận, Hồng Hà Nhi vẫn luôn ở bên cạnh nghe nhìn. Thấy Bắc Minh càng trở như thế, nó sắp không nhìn nổi nữa, liếc trộm về phía Phương Chính đang ngồi niệm kinh ở Phật đường, lại phát hiện lỗ tai Phương Chính đang trung chạy. Hiển nhiên cái tên này cũng không có niệm kinh, mà là ý vào lỗ tai cực thính, ngồi nghe lén. Nhìn thấy Phương Chính đang nghe, Hồng Hà Nhi liền an tâm rồi. Nó dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Bắc Minh, thầm nghĩ, thằng nhóc nhà mì đừng có khoe khoang quá đà nữa, nếu không, sẽ có người tới xử lý mì. Nghĩ như vậy, nhưng Hồng Hà Nhi cũng có chút tò mò, người ở đây từ đầu mồ chung mình nè, đây là có ý gì? Ở đây có kẻ ngốc như vậy sao? Miêu Hồng cả giận nói, không cần cậu ở đây nói hưu nói vượng. Bắc Minh chắp tay sau lưng, ngửa đầu, liếc xéo Miêu Hồng nói, nói hưu nói vượng ừ, xem ra các người vẫn là không hiểu nhỉ. Thôi, hôm nay vốn là đến xem náo nhiệt, không ngờ được, cũng chỉ là một trò khôi hài. Nếu hòa thượng này không có gì vui, nói chuyện phiếm với các người một chút vậy, dù sao bây giờ các người cũng biết cả rồi, chẳng sao cả. Nói đến đây, Bắc Minh dừng một chút, tiếp tục nói. Người ở đất nước này thường hay nói nhất một câu, dạy học trò, thì làm thầy chết đói. Các người khi hành nghề cũng cực kỳ tin tưởng vào câu nói này, cho nên mỗi người đều giấu đi thứ mà bản thân sở trường nhất. Khi nào chưa chết thì nhất quyết không chịu truyền lại. Độc y có thể chữa trị được hay không? Hiệu quả chữa bệnh như thế nào, trong lòng tôi và các người đều hiểu rõ. Ở đây có Đông Y Tam Thánh Thủ, ai nấy đều có tài năng truyền. Nếu truyền ra ngoài, thực sự có thể tranh tài cùng Tây Y. Nhưng các người đã làm cái gì? Cái gọi là Tam Thánh Thủ, vì để duy trì địa vị của bản thân. Thậm chí học trò cũng chẳng được mấy người. Các kỹ năng càng lại giấu nhẹn đi. Đều chỉ truyền cho những người duy nhất, luôn luôn như vậy. Cho dù có học trò, thì những người đó cũng chỉ là được học phần gia lòng, không được học những gì tinh hoa nhất. Kể từ đó, một nhà có thể thịnh vượng, nhưng toàn bộ nền y học ở đây được trở nên điều đứng vì cái loại dấu riêng của mình này. Rốt cuộc, việc nghiên cứu chữa bệnh trên đời này cũng phải dựa vào nhiều bác sĩ mới được. Chứ không phải chỉ một kẻ, hai kẻ tự xưng là thánh thủ, tổng thể đã không tốt, một người thì làm được gì? Hơn nữa, thế hệ trước của các người vì đủ loại nguyên nhân mà đến chết cũng không chịu truyền lại tay nghề độc nhất vô nhị của bản thân, mang vào trong quan tài, để nó bị hủy hoại trong tay mình. Do đó, một số kỹ thuật tuyệt diệu của Đông Y cứ thế biến mất khỏi thế giới này, từng bước đẩy Đông Y đến bờ vực của cái chết. Nói trắng ra, Đông Y các người không có được hệ thống truyền thừa tốt đẹp. Thời gian dài lâu, hệ thống càng tàn khuyết. Cuối cùng, cái chết chỉ còn lại vấn đề về thời gian. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Trên thực tế, một người ngoài như Bắc Minh còn có thể nhìn ra vấn đề, sao mọi người lại không biết kỳ chữ. Vì sao Tây Y được truyền bá nhanh như thế, không chỉ do nó mang lại hiệu quả nhanh, mà quan trọng là Tây Y có hệ thống truyền thừa rất hoàn chỉnh, phía trên thoải mái, phía dưới cũng dễ dàng học được, nên đã khiến Tây Y luôn luôn được thay mẫu. Nói đơn giản một chút, Tây Y luôn chú trọng đến việc tạo điều kiện cho sự phát triển. Khi bọn họ vạch sẵn một con đường phát triển thật tốt cho Tây Y, như vậy sự sinh sôi nảy nở của Tây Y cũng trở nên dễ dàng hơn. Mà Đông Y, bởi vì thói quen truyền thống trói buộc, bọn họ luôn theo đuổi cái gọi là một cây làm chủ. Cuối cùng kết quả chính là cây to đón gió, thoạt nhìn thì vinh quang vô hạn, lại không thắng đuổi, gió táp mưa sa ngày đêm vùi dập, chết cũng chỉ là chuyện sớm tuổi. Nhưng biết không có nghĩa là sửa được, bởi vậy cho dù có rất nhiều người kêu khóc, muốn các cao thủ Đông Y công bố tri thức của bản thân, sau đó tập hợp toàn bộ tri thức lại biến thành hệ thống. Nhưng mà, nhiều năm như vậy đã trôi qua đi, mọi chuyện vẫn như cũ chưa bao giờ biến đổi. Nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn Bắc Minh và Tống Ngọc Hà, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ hết sức kinh khủng, sau đó sờ lên trán một chút, đều là mồ hôi lạnh. Hề Lương có chút hỗn loạn hỏi, các người, rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Minh ngạo nghệ nói, thúc đẩy quá trình diệt vong của các người mà thôi. Trong tay Tam Thánh Tổ nắm giữ rất nhiều tinh hoa y học, thầy tôi đi khiêu chiến bọn họ, người thắng tiếp tục làm nghề y, nhưng nếu thua từ nay về sau không được làm nghề y, không được dạy học, tất cả tri thức và chuyện về cuộc thi đều phải giấu trong xương cốt. Nghe được lời này, mọi người trong lòng phát lạnh, chuyện đáng sợ nhất vẫn đã xảy ra, một đám phẫn nộ trừng mắt nhìn Bắc Bình. Còn có người nhìn chằm chằm Tống Ngọc Hà, ánh mắt kia như thể đang hỏi sao ông lại thua kia chứ. Trong đôi mắt Tống Ngọc Hà cũng toàn là thống khổ, còn có rất nhiều sự không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là vô cùng áy náy. Rất nhiều lần Tống Ngọc Hà muốn nói lên điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ông thở dài, đau khổ nhắm hai mắt. Đúng lúc này Bắc Minh nhận được một cuộc gọi điện thoại, bên kia điện thoại là Tiến Hằng. Nói mấy câu xong, Bắc Minh cười ha ha, cậu ta nhìn đám người Tống Ngọc Hà, Miêu Hồng cực kỳ kiêu ngạo nói, Tam Thánh Thủ à, chẳng qua cũng chỉ là như vậy.